Sau một khắc, 6 cái mèo con còn lại đột nhiên có động tác. 3 con trước đó, là thứ mà Vân Dương chân chính muốn. Còn lại 6 con kia, mới thật sự là thiểm điện miêu. Nhưng, dù cho là tam phẩm huyền thú, đó cũng là huyền thú. Tuy có chút chỉ độn, nhưng vẫn có thể cảm nhận được thiên địa có đồ vật nào đối với mình có lợi nhất. Chỉ thấy 6 cái mèo con đồng thời meo một tiếng, quay người, cất bước đầy ưu nhã hướng về phía Vân Dương đi tới. Càng chạy càng nhanh, trong mắt cả bọn mèo lúc này đều lóe lên thần sắc vui mừng. Từng cái đuôi vui sướng lay động, tây môn vạn đại mặt như màu đất, mồ hôi trên trán như thác nước chảy xuống. Cách chương.